Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 82, Bách Linh Tử, Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com. Tề sư huynh bắt được sát hạch người mới tên thứ hai. Thật sự là thật đáng mừng a hát. Tề Minh sư huynh đã có cái này Phượng Minh lệnh, hàng năm đều có thể tiến vào Bách Linh Sơn Phượng Minh phong tu hành. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đến lúc đó ngài không nên quên chúng ta những người theo đuổi này a hát. Tĩnh Nhi sư muội thiên tư chắc tuyệt, lần này một lần hành động cầm xuống sát hạch người mới danh thứ ba. Lại có Phượng Minh lệnh mang theo, có thể nói tu hành đã là một mảnh đường bằng phẳng. Khoảng cách chân chính trúc cơ dĩ nhiên không xa. Lâm thần sư huynh, ta là đệ tử hạch tâm Đỗ Thu Vũ. Không biết rõ ngươi còn cần không cần thiết tùy tùng. Ta có thể tùy thời chờ đợi ngươi phân công đấy. Một tên cô gái xinh đẹp dán tại lâm thần bên người. Cầm lấy lâm thần ống tay áo nhu thuận nói. Lâm viễn cao cao tại thượng nhìn xem toàn bộ quảng trường hỗn loạn tưng bừng. Lại không có lên tiếng ngăn cản. Hắn là lâm gia trẻ tuổi nhất trưởng lão. Lại thế nào khả năng không biết rõ Bách Linh Sơn đối với những đệ tử này hấp dẫn. Bởi vì cho dù là lâm gia bổn gia đệ tử, nghe được Bách Linh Sơn đều sẽ kích động không kềm chế được. Bách Linh Sơn, đó là lâm gia linh khí nhất đầy đủ địa phương một trong. Do lâm gia khu vực hạch tâm linh khí nhiều nhất 100 ngọn núi tạo thành. Mỗi một tòa ngọn núi gộp lại bốn phía phạm vi 10 cây số đều thuộc về hắn phạm vi. Hơn nữa lâm gia vì bảo trì những này ngọn núi linh khí sẽ không thất lạc. Tại mỗi một tòa ngọn núi bên ngoài đều sẽ thành lập một tòa pháp trận. Hiện có tụ linh tác dụng, lại có phòng ngự tác dụng. Gần kề điểm này cũng có thể thấy được lâm gia đối với cái này coi trọng trình độ. Toàn bộ trong lâm gia có thể có đủ tư cách ở bên trong đó trên cơ bản chỉ có trưởng lão. Lâm viễn bản thân chính là ở bên trong đó một tòa Bách Linh Sơn đấy. Mà trừ đó ra, lâm gia có số ít thiên phú cực tốt chấp sự cũng có thể ở lại trong đó. Những người này cộng lại cơ hồ chiếm cứ Bách Linh Sơn hơn 9-10 ngọn núi, còn lại không đến 10 ngọn núi chính là cho đệ tử đấy. Những đệ tử này có một cái thống nhất danh tự Bách Linh Tử. Hắn đãi ngộ thân phận cơ hồ dồn thẳng vào lâm gia trưởng lão. Ít nhất cũng là một cái lâm gia chấp sự trình độ. Lâm gia lần này tại sát hạch người mới khen thưởng bên trên thật là hao tốn đại công phu. Mặc dù không có nhường trước top 3 trực tiếp trở thành Bách Linh Tử. Lại đưa cho bọn hắn bộ phận Bách Linh Tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đây là trước kia tuyệt vô cận hữu, mà chỉ là những này, cũng đã nhường phía dưới tất cả mọi người điên cuồng. Hắn cũng không dám tưởng tượng, hắn đem cái kia cái cuối cùng đặc thù người tuyên bố đi ra ngoài. Sẽ tạo thành như thế nào oanh động, đừng nói là những người này mới đệ tử. Trước sớm tin tức này tại lâm gia bổn gia trong hàng đệ tử truyền ra thời điểm, liền đưa tới cực lớn tranh luận cùng bất mãn. Nhưng đều bị lâm gia gia chủ lâm đạc cho trấn áp xuống. Nói thật, bọn hắn không ai có thể đọc hiểu gia chủ trong lòng ý tứ. Chỉ có không nhiều lắm suy đoán mà thôi. Lâm viện ánh mắt không tự chủ nhìn về phía một cái góc. Thiếu niên tóc trắng kia từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh thong dong. Phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đứng tại quảng trường trong góc. Thấy hết thế gian phồn hoa, và một mình một thân một mình, có lẽ cũng chỉ hắn trên thân có thể có đủ cùng hắn tương thất khí độ đi. Lâm viện ánh mắt chuyển hướng được bao phủ lâm thần, nhẹ giọng nỉ non nói. Trong ánh mắt không hiểu mang theo có chút cung kính, thiếu niên kia vậy mà đến bây giờ đều không có tuyên bố. Thật chẳng lẽ chính là một cái bình thường đệ tử sao? Tề Minh tại qua rồi ban đầu hưng phấn kích động sao? Chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía hắn một mực chú ý chính là cái kia phương hướng. Cùng hắn có đồng dạng nghi vấn còn có Lạc Tĩnh Nhi. Đôi mắt đẹp của nàng một mực lưu chuyển Lâm Xuyên trên thân. Có vẻ hơi không yên lòng, tuy nhiên toàn bộ khảo hạch kết quả đã toàn bộ tuyên bố xong tất. Nhưng nàng cảm giác có chỗ nào không đúng, mà Lâm Thần tựa hồ lạnh nhạt rất nhiều. Tuy nhiên bên người đứng đầy người, thanh âm huyên náo thỉnh thoảng quấy nhiễu hắn, nhưng hắn cái kia băng sơn y hệt khuôn mặt chưa từng cải biến. Hắn đối với Lâm Xuyên cường đại không có chút nào qua hoài nghi. Mặc dù giờ phút này khảo hạch đã tuyên bố chấm dứt, hắn cũng không có cải biến trong lòng mình nghĩ cách, bởi vì hắn đang cùng Lâm Xuyên đối mặt một khắc này liền xác định. Người này tuyệt đối có thực lực cùng hắn so sánh cao thấp. Đây là hắn với tư cách thiên tài cường giả bản năng trực giác. Dương thần giờ khắc này ở mọi người túm tụm ở bên trong. Đã cách xa nguyên bản số 44 chàng săn bắn đội ngũ địa phương. Nhưng hắn một mực tại chú ý Lâm Xuyên hướng đi, không biết rõ vì cái gì. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt, ấn lý thuyết cho tới bây giờ còn không có tuyên bố người. Đã xác định là phổ thông đệ tử rồi, nhưng Dương Thần cũng không cách nào yên tâm. Số 45 săn bắn đệ tử nội môn Vương Hải. Theo Dương Thần tuyên bố làm hải tâm đệ tử bắt đầu vẫn tại A-Zua nịnh hót. Hắn cũng nhìn ra được Dương Thần ánh mắt cơ hồ một mực tại Lâm Xuyên trên thân. Bất quá trong mắt hắn, cái này ánh mắt hoàn toàn là xuất phát từ cừu hận. Loại này cừu hận đã đến hận thấu xương trình độ, nếu không cũng không đến mức nhìn chằm chằm vào một người xem. Cho tới bây giờ, toàn bộ khảo hạch đã không có cái gì huyền niệm. Vương Hải cũng không cần tại cố kỵ cái gì, quay người hướng Lâm Xuyên đi đến, bộp một tiếng cố ý đâm vào Lâm Xuyên trên bờ vai. Ngươi chọc giận Dương Thần, không cần hắn động thủ, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Phổ thông đệ tử, nên có phổ thông đệ tử hèn mọn, nếu không trên thế giới này sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết. Vương Hải trên mặt hàn quang nói ra. Khóe miệng chứa đựng một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Có thể đùa chơi chết ngươi người rất nhiều. Ta chính là một trong số đó. Hảo hảo hưởng thụ ngươi kế tiếp không nhiều lắm thời gian đi. Vương Hải quay người rời đi. Âm lãnh thanh âm rất xa truyền tới. Tần Lãng bọn người bộ mặt tức giận. Dạng này lần nữa khiêu khích. Là người đều nhẫn nhịn không được. Huống chi là đối Lâm Xuyên thiên tài như vậy. Vận chuyển linh khí tự muốn xông đi lên vì Lâm Xuyên bênh vực kẻ yếu. Lại bị Lâm Xuyên nâng tay lên ngăn lại. Tại đây không thể ra tay. Không nên gây chuyện, Lâm Xuyên nói nhỏ, tựa hồ đối với Vương Hải khiêu khích hoàn toàn thờ ơ thế nhưng mà. Tần Lãng vội la lên, kỳ thật hắn có một câu nói không sai. Phổ thông đệ tử nên có phổ thông đệ tử hèn mọn. Đệ tử nội môn cũng có thể có đệ tử nội môn hèn mọn. Nếu không sớm muộn sẽ bị người đùa chơi chết. Lâm Xuyên hời hợt nói. Nhảy nhót rất cao, rơi xuống thời điểm chết lại càng thấu. Không phải sao, Lâm Xuyên mà nói rất bình tĩnh. Tựa hồ cảm giác không thấy chút nào cảm xúc. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Nghe nói như vậy Trương Nhạc Dương bọn người chỉ cảm thấy xương cốt khe hở đều tại hướng bên ngoài bốc lên hơi lạnh. Giống như vào đông ngày rét, yên lặng, Lâm Viễn tại yên lặng một lúc lâu sau mở miệng lần nữa. Mọi người lập tức thu liễm trên mặt cuồng nhiệt, chờ đợi Lâm Viễn tuyên bố lần này khảo hạch chấm dứt. Đối với sắp bắt đầu tu hành sinh hoạt, rất nhiều người tràn đầy hướng tới. Nhưng mà, không như mong muốn, Lâm Viễn mở miệng nói cũng không phải bọn hắn trong dự liệu chấm dứt ngữ. Mà là đang trong mọi người bỏ ra một viên quả bom nặng ký. Nơi đây còn có một người thân phận không có tuyên bố. Hiện tại, liền để chúng ta tới nhìn xem cái này đặc thù đệ tử rốt cuộc là ai đi. Vừa mới nói xong, mọi người một mảnh xôn xao. Hạng nhất đều đã tuyên bố. Vì cái gì còn có người không có phân phối. Thế nhưng mà không chờ bọn hắn biểu đạt càng nhiều nữa nghi hoặc. Lâm Viễn vung tay lên, lóe lên một cái kim quang lệnh bài xuất hiện ở trên bầu trời. Chập trùng ra làm người sợ hãi khủng bố linh áp, một loại uy nghiêm cao cao tại thượng đập vào mặt, ra truyền chủ lệnh, ban cho số 44 chàng săn bắn đệ tử Lâm Xuyên Bách Linh lệnh một mặt. Từ nay về sau, Bách Linh Sơn chi tiểu Linh Phong vì Lâm Xuyên ở lại chỗ tu luyện. Thành Bách Linh tử danh tiếng, đúc tu tiên đại đạo. Không được sai sót. Cách chương.